One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Bắc Ghi giác tỉnh. Bắc Ghi thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Bắc Ghi đột nhiên cải biến. Để Bắc Ghi đoàn hải tặc thuyền viên đều ăn rồi cả kinh. Tất cả mọi người kinh ngạc trợn to con mắt. Quả thực không dám tin tưởng chính mình thấy. Bắc Ghi cư nhiên đột nhiên trở nên như thế có tâm huyết. Coi như bị đánh máu me khắp người. Trong miệng như trước kiên cường mắng không ngừng. Cứng như thế khí thiết huyết Bắc Ghi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bắc Ghi trong mắt đều đỏ. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Hồ Tử. Miệng một chút cũng không có nhàn rỗi. Ngươi tốt nhất đánh chết ta. Bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắc Hồ Tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bắc Ghi bị đánh tiên huyết cuồng phún. Tuy là bị đòn cảnh tượng. Cùng phía trước không có gì cải biến. Trước kia cũng là bị Hắc Hồ Tử đánh tơi bời. Bây giờ còn là giống nhau. Nhưng là, lại có bất đồng rất lớn. Lúc này đây, phi thường khiến người ta chấn động. Phía trước Bắc Ghi rất sợ chết. Giống như một bị người xem thường loại nhu nhược. Nhưng là hiện tại, coi như bị Hắc Hồ Tử cho đánh chết. Hắn cũng sẽ không chịu thua. Bắc Ghi thuyền trưởng, van cầu ngươi, đừng hô. Có người thực sự nhìn không đi xuống. Kêu khóc nhắc nhở. Nhưng là, A Kim lại chống lảo đảo thân thể. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Thẳng đến hiện tại, hắn rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài. Chính mình gia nhập vào Bắc Ghi đoàn hải tặc. Thật đúng là không có chọn sai. Bên trên, các huynh đệ, lẽ nào các ngươi nhẫn tâm nhìn thuyền trưởng bị người đánh chết sao? Tuy là bị thương, thế nhưng, A Kim vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất mã đương tiên xông về Hắc Hồ Tử. Mr. Ba do dự nhìn một chút, cũng theo xông tới. Bắc Ghi đoàn hải tặc thuyền viên, cũng tất cả đều bạo phát kinh người ý chí chiến đấu. Mọi người chen nhau lên. Đột nhiên tất cả đều dường như biến thành một người khác. Hắc Hồ Tử cũng hiểu được buồn bực. Mới vừa rõ ràng toàn tuyến hỏng mất Bắc Ghi đoàn hải tặc. Cứ nhiên tất cả đều sống lại. Cùng thuyền của bọn họ trưởng Bắc Ghi giống nhau. Đều cùng đánh kê huyết nhất dạng. Tuy là Hắc Hồ Tử rất mạnh. Như trước không đem những người này để vào mắt. Nhưng là những người này đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu. Cũng đủ để cho Hắc Hồ Tử tạm thời rơi vào khổ chiến ở giữa. Phải biết, Bắc Ghi những thứ này đồng bạn, phần lớn đều là từ Impel Down chọn lựa ra, cũng có từ thánh trên chiến trường giành được. Mỗi người đều thực lực rất mạnh, tuy là từng binh sĩ chiến đấu kém Hắc Hồ Tử nhiều lắm. Thế nhưng, những người này đoàn kết lại với nhau, bộc phát ra sức chiến đấu, cũng tuyệt đối khủng bố. Cút ngay, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử mới vừa đập bay một cái, lại xông lên một cái. Bắc Ghi đoàn hải tặc thủy đoàn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tất cả đều lâm vào điên cuồng. Những người này liều mạng về phía trước, trong miệng không được hô, mau buông ra Bắc Ghi thuyền trưởng. Gió xoáy quải, A Kim sầm mặt lại, cùng Mơ Ba một trước một sau, đồng thời xuất thủ, trong tay thiết quải. Như bay lượn gió xoáy, bên trên quấn quanh cái này hắc vụ vậy khí phách, thừa dịp Hắc Hồ Tử không có phòng bị, A Kim sử xuất khí lực toàn thân, hung hăng quất vào Hắc Hồ Tử trên cổ, ngọn nến gông xiềng, Mr. Ba ở phía trước, cũng đem niêm hồ hồ ngọn nến lấy được Hắc Hồ Tử trên đùi. Thình thịch, chấm ngoặc kép, kết kết thật thật bị A Kim rút vừa vặn, đau Hắc Hồ Tử gào khóc trực khiếu. Bởi vì hai chân bị ngọn nến cho cuốn lấy, dưới chân mất thăng bằng, Hắc Hồ Tử nhất thời ngã lật ở trên mặt đất. Bắc Ghi đoàn hải tặc thủy đoàn, như ong vỡ tổ tất cả đều vọt tới, không nói lời gì, hướng về phía Hắc Hồ Tử chính là một trận đánh tơi bời. A, đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, đánh một hồi, phía ngoài thuyền viên tất cả đều kêu lên sợ hãi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện trên mặt đất khói đen tràn ngập, thỉnh thoảng có khói đen từ dưới đất nhô ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kỳ quái hơn, thân thể của bọn họ đột nhiên không bị khống chế đi xuống lún xuống dưới. A, người cứu mạng a, người cứu mạng a, ai tới giúp ta một chút. Nguyên bản đá xanh kiên cố mặt đất, tựa như mềm mại vô lực ao đầm giống nhau. Thân thể càng lún càng sâu, căn bản là không có cách ngăn cản. Không chỉ có người bị lún xuống dưới, ngay cả chung quanh cùng nhau, phòng ốc, cây cối, núi đá, dê bò, tất cả đều không ngoại lệ. Hắc hồ tử chợt một hồi rít gào, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đặt ở trên người của hắn mười mấy cái bác ghi đoàn hải tặc thuyền viên cũng tất cả đều bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Các ngươi đánh cực kỳ thoải mái, là không phải? Hắc hồ tử hướng trên mặt đất hung hăng khạc một bãi đàm, ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc mắt, không đợi những cái này bay đến bầu trời hải tặc rơi xuống đất. Hắn hai tay, đột nhiên thật cao giơ qua đỉnh đầu, hư không tiện tay chảo một cái. Tầng khí quyển nhất thời ken két một hồi nổ vang, tựa như gần bể nát lớp băng giống nhau. Hắc hồ tử dùng sức xé ra, trong không khí đột nhiên ra nẻ vậy nhiều hơn rất nhiều dọa người khe hở. Những cái này gần rơi xuống hải tặc, dĩ nhiên tất cả đều ngừng ở giữa không trung, dường như bị vật gì vậy kéo lại một cái dạng, không thể đi lên, cũng xuống không đến. Tặc ha ha ha, biết một chút về ta lực lượng kinh người a. Hắc hồ tử tiếng cười, điên cuồng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn chợt hai tay nắm chặt quyền, đồng thời hướng về phía bầu trời đánh ra. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, không trung một hồi nổ vang. Bầu trời dường như bị đập nát giống nhau. Những cái này huyền phù ở trên trời hải tặc, bị chấn ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ lên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, nghe đều khiếp người. Không lâu sau, có người liền phun huyết co quắp. Bầu trời tựa như hạ một hồi huyết vũ giống nhau. Hộc máu càng ngày càng nhiều. Có ruột đều bị làm vỡ nát. Hắc hồ tử, tích, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Thật vất vả đem bác ghi từ hắc hồ tử trong tay cứu ra. Nhưng là, bác ghi thấy mình đồng bạn bị đối đãi như vậy, tức giận cắn răng lại muốn xông lên. Mr. Ba vội vàng ôm lấy hắn. Thuyền trưởng, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi. Không được, căn bản không chính hắn đối thủ. Ta sẽ không trốn là, những đồng bạn trơ mắt chết ở trước mặt, ngươi cư nhiên để cho ta đào tẩu. Đây là cái gì dám chó không kêu lý luận? Bác ghi vừa nói, từ mơ ba trong lòng tránh thoát ra. Đột nhiên, bác ghi trên người, đằng đằng bốc lên một cỗ khói trắng. Mr. Ba lại càng hoảng sợ, mặc dù không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đột nhiên này xuất hiện một màn, để hắn tâm lý mơ hồ có chút bất an. Hắn bản năng lui về phía sau mấy bước. Răng rắc, chấm ngoặc kép, mới lui sang một bên. Mr. Ba kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất bên trên, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều khe hở. Hơn nữa, khe hở rõ ràng cho thấy ở bác ghi chu vi xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân, đây đều là bác ghi làm ra. Mặt đất khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không chỉ có ngang nhiều hơn rất nhiều khe hở, dọc cũng không ngoại lệ. Chung quanh trên thân cây, nhà trên vách tường, dường như bị người lấy đao bổ chúng giống nhau, cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều từ trên trời giáng xuống khe hở. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mr. Ba tròng mắt trợn tròn, đều thấy choáng. Cách đó không xa Brin cười giải thích, ta không có đoán sai. Bác ghi năng lực, thức tỉnh rồi. Đến hiện tại thì ngưng. Doflamingo tiến tuyến quả thực. Nozomi lưu kim cương quả thực. Còn có bác ghi tứ phân ngũ liệt. Đều thức tỉnh rồi. Sau khi thức tỉnh năng lực, uy lực thành bội tăng lên. Có thể nói, trước đây vẫn nằm ở áp chế dưới trạng thái bác ghi. Không chỉ có sống lại, cũng tránh thức bước chân vào đỉnh tiêm hải tặc hàng ngũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.